Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 586, chương 584, Ma Tổ La Hầu xuất thủ. Tử Vi Tinh bên trên, Phong Tử Thần nhắm ngay thời cơ, toàn lực thôi động tinh hà trụ quang đại trận, diễn hóa ra thời không chi luân, hướng về chín đại hỗn độn ma thần xa xa đánh tới. Hai mặt thụ địch. Chính là trước mắt chín đại hỗn độn ma thần chỗ gặp phải thế cục. Trước có chư thánh hóa thân cùng với Hạo Thiên liên thủ vây công. Sau có Phong Tử Thần cầm giữ chu thiên tinh thần quấy nhiễu các thần hành động. Thân ở như thế hoàn cảnh. Chính là chín đại hỗn độn ma thần thực lực cường đại. Cũng là dần dần rơi vào thế yếu. Mà tại một bên khác, Vọng Thư cũng không có nhàn rỗi. Thần thừa dịp hỗn độn ma thần cùng mọi người đại chiến cơ hội. Tiếp tục thôi động thái âm tinh bản nguyên chi lực. Hướng về tứ đại hung thú lôi cuốn mà đi. Đối với cái này, tứ đại hung thú tự nhiên là liều mạng dẫy dụa. Chỉ là, trên thái âm tinh, cũng không chỉ Vọng Thư một người. Còn có thái âm Nguyệt Quế thụ tại. Hợp hai người này lực lượng. Tuy là không cách nào hoàn toàn áp chế tứ đại hung thú. Nhưng cũng lôi cuốn lấy các thần, chậm rãi hướng vô ngần tinh không tới gần. Các vị đạo hữu, cẩn thận thế giới thụ. Cũng là lúc này, thừa dịp hỗn chiến bộc phát, Phong Tử Thần rốt cục cơ hội giấu giếm được Ma Tổ La Hầu tai mắt. Hướng đám người truyền âm nói ra thế giới thụ sự tình. Chuyện này hoàn toàn không thể tuyên dương. Bằng không, Ma Tổ La Hầu thấy tình thế không đúng, thế tất biết cảnh giác lên. Từ đó từ bỏ kế hoạch này, khó mà làm được, hết thảy mọi người, đều tại chờ đợi Ma Tổ La Hầu xuất thủ đâu, cũng không thể dễ dàng nhường thần từ bỏ. Ma Tổ lấy vô thượng thần thông che người tai mắt, làm cho xem nhẹ thế giới thụ tồn tại. Cái kia Phong Tử Thần tại nhìn thấu Ma Tổ La Hầu kế hoạch về sau, đương nhiên cũng có thể dùng cái này tính làm mồi nhử, đảo ngược tính toán Ma Tổ La Hầu. Đợi đến đám người đem toàn bộ ánh mắt, đều tập trung ở thế giới thụ trên thân. Ma Tổ La Hầu nếu như không ra tay còn tốt, có thể thần một khi xuất thủ. Cái kia chờ đợi thần, liền đem là đám người vây công. Cái gì? Thế giới thụ, thụ Phong Tử Thần nhắc nhở. Ma Tổ La Hầu thần thông dần dần mất đi hiệu quả. Trong lòng mọi người đều là chấn động, đột nhiên phá vỡ che tại trong tâm sương mù. Nghĩ thông suốt chính mình sơ sót một chút không cân đối chỗ. Các thần đây là bị Ma Tổ La Hầu tính toán. Trong lúc nhất thời, sắc mặt của mọi người khó coi không thôi. Uổng các thần ngày bình thường tự xưng là hồng hoang vô địch. Có thể kết quả là bị người mưu hại lại còn không tự biết. Thật sự là ném vào mặt mũi. Ma Tổ La Hầu, quả nhiên là hảo thủ đoạn. Tất cả mọi người trong lòng nổi giận đan xen. Nhưng trên mặt lại bất động một chút, động tác trên tay như cũ không ngừng, tiếp tục công kích hỗn độn ma thần. Nhưng tại âm thầm, các thần nhưng là đem lực chú ý, lặng yên chuyển rời đến thế giới thụ trên thân, cẩn thận cảm ứng khắp chung quanh động tĩnh. Một khi phát hiện không cân đối địa phương, thế tất biết lấy lôi đình thủ đoạn diệt. Ầm ầm, vòm trời phía trên, đại chiến càng thêm thảm liệt. Thiên đế, thánh nhân, tinh chủ, Nguyệt thần, hỗn độn ma thần, tứ đại hung thú, từng vị đại thần thông giả lại không giữ lại. Toàn lực thẳng hướng đối thủ, ý đồ bằng nhanh nhất tốc độ xử lý địch nhân. Đây chính là thế giới thụ sao? Nâng lên chư thiên vạn giới, cầu thông vô tận thứ nguyên. Không hổ là thế gian ít có hỗn độn linh căn. Nếu để cho ngươi đầy đủ thời gian trưởng thành. Tương lai chưa hẳn không có khả năng trở thành hỗn độn chí bảo hỗn độn thanh liên tồn tại. Hoặc là, trở thành một tôn vĩ đại hỗn độn ma thần, kinh diễm toàn bộ hỗn độn. Nương theo lấy từng tiếng nói nhỏ, một đạo vô thượng đạo vận tràn ngập siêu nhiên thân ảnh. Lặng yên xuất hiện tại thế giới thụ bên người, ngay tại cẩn thận quan sát thần, Ma Tổ La Hầu, người tới chính là ngày xưa hồng hoang đệ nhất nhân, Ma Tổ La Hầu. Nhìn người tới, Câu Trần cùng Lôi Trạch con ngươi không khỏi co rụt lại. Một cỗ không cách nào dùng ngôn ngữ tự thuật cảm giác đè nén. Bỗng nhiên lóe lên trong đầu, khiến cho các thần thân thể không tự chủ căng thẳng lên. nguy hiểm, cực hạn nguy hiểm. Mặc dù ma tổ La Hầu xem ra cùng người bình thường không có bất kỳ cái gì khác nhau, nhưng Câu Trần cùng Lôi Trạch hay là theo thần trên thân, cảm thấy nguy hiểm to lớn. Đây là trở lại nguyên trạng cảnh giới. Tu vi thấp người có lẽ không có gì khác cảm xúc, nhưng tu vi càng cao, càng là có thể cảm nhận được trong đó khủng bố. Ách chăm chú nhìn chằm chằm ma tổ La Hầu. Lôi Trạch cùng Câu Trần hai người nhưng là một cử động cũng không dám. Các thần đang chờ một cái cơ hội xuất thủ, trực diện ma tổ La Hầu. Thần hai người mới chính thức minh bạch ma đạo chi tổ đáng sợ. Lấy các thần thực lực, tại ma tổ La Hầu trước mặt, chỉ có một lần cơ hội xuất thủ. Một kích qua đi, không cần nói có thể hay không có hiệu quả, thần hai người đều sẽ bị ma tổ La Hầu đánh giết. Mặc dù đã tận lực đánh giá cao ma tổ La Hầu thực lực, có thể thẳng đến chân chính nhìn thấy bản nhân, Phong Tử Thần mới bỗng nhiên giật mình. Thần hay là đánh giá thấp ma tổ La Hầu thực lực. Ma tổ La Hầu cho thần cảm giác, thần tại thiên đế hóa thân trên thân cảm nhận được qua, kia là thần cùng Hạo Thiên liên thủ, đang dòm ngó chân chính thiên đế hóa thân lúc, chỗ cảm thụ lực lượng, loại cảnh giới đó là Hỗn Nguyên 12 tầng, Hỗn Nguyên cảnh giới đại viên mãn. Ma tổ La Hầu đã đi đến Hỗn Nguyên đạo cảnh cuối cùng, sắp vấn đỉnh cảnh giới càng cao hơn, Vô Cực đạo cảnh. Không sai, Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên về sau cảnh giới được xưng là Vô Cực Đại La Kim Tiên. Vô cực người, vô cùng tận, không bờ bến người vậy. Vô hình không tượng, im ắng không màu, vô thủy vô chung, không thể chỉ tên, đồn rằng vô cực, biết ma tổ La Hầu thực lực chân chính. Phong Tử Thần không khỏi có chút lo lắng. Đám người liên thủ, thật có thể ngăn trở ma tổ La Hầu sao? Mà lại, ma tổ La Hầu trải qua thăm dò, sợ cũng không phải là đang lo lắng các thần, mà là tại tìm kiếm Hồng Quân đạo tổ lưu lại chuẩn bị ở sau. Bây giờ, ma tổ La Hầu như là đã lộ diện, vậy đã nói rõ, Hồng Hoang không uy hiếp nữa thần thủ đoạn, Hồng Quân đạo tổ lưu lại chuẩn bị ở sau, đã toàn bộ bị thần giải quyết. Câu Trần cùng Lôi Trạch có thể nhìn thấy ma tổ La Hầu. Cái kia ma tổ La Hầu tự nhiên cũng là nhìn thấy các thần. Bất quá, ma tổ La Hầu cũng không phản ứng thần hai người, mà là lấy một loại cực kỳ xoắn xuýt ánh mắt nhìn xem thế giới thụ. Tựa hồ là không nỡ đối nó hạ thủ, thật sự là không nỡ hủy ngươi a. Dò xét thế giới thụ hồi lâu, ma tổ La Hầu mới vừa không thôi nói. Có được hỗn độn ma thần truyền thừa thần, so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Hỗn độn linh căn đại biểu hàm nghĩa, kia là hỗn độn ma thần phôi thai, hỗn độn chí bảo hình thức ban đầu. Lấy hỗn độn chi rộng lớn, tự nhiên có không ít hỗn độn linh căn. Trong đó, nổi danh nhất chính là hỗn độn chí bảo hỗn độn thanh liên. Không sai, hỗn độn thanh liên cũng là hỗn độn linh căn. Bất quá, cùng vẫn ở tại trưởng thành kỳ thế giới thụ chỗ khác biệt chính là hỗn độn thanh liên sớm đã đi vào thành thục kỳ. Vì thế, hỗn độn thanh liên mới là hỗn độn chí bảo, mà thế giới thụ nhiều lắm là xem như tiên thiên chí bảo. Muốn trở thành giống hỗn độn thanh liên như vậy tồn tại, còn cần vô tận tuế nguyệt trưởng thành. Trừ hỗn độn thanh liên bên ngoài, còn lại hỗn độn linh căn bởi vì đủ loại nguyên nhân, có thể hóa hình mà ra, có thể lấy hỗn độn ma thần tên, hành tẩu ở mênh mông hỗn độn bên trong, cũng tỉ như Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề hai người tiền thân, Trí Tuệ ma thần cùng Thanh Tâm ma thần. Cái này hai tôn vĩ đại tồn tại, chính là hỗn độn linh căn xuất thân. Hỗn độn linh căn địa vị to lớn như thế, bởi vậy liền có thể biết thế giới thụ tiềm lực. Vì thế, ma tổ La Hầu mới không muốn hủy thần. Nếu có thể đem nó chiếm làm của riêng, không cần nói là dùng đến thai nghén hỗn độn ma thần, còn là dùng đến bồi dưỡng thành hỗn độn chí bảo, đều là cực tốt. Chỉ tiếc, thế giới thụ bởi vì chống trời nguyên nhân, cũng không có thể bị người chiếm làm của riêng. Bởi vậy, ma tổ La Hầu quyết định hủy thế giới thụ, dẫn phát trời nghiêng kiếp, làm tốt ma môn lại tranh một lần đại hưng cơ hội. Đáng tiếc, lần nữa nhìn về phía thế giới thụ, Ma tổ La Hầu hơi có vẻ đáng tiếc lắc đầu. Liền muốn xuất thủ chặt đứt thế giới thụ. Nó từ đầu tới đuôi. Ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn một chút một bên Câu Trần cùng Lôi Trạch. Hiển nhiên là không có đem thần hai người để ở trong mắt. Tốc, một vòng huyết quang theo ma tổ La Hầu trong tay tỏa ra. Từng bước tại thần trước người hình thành một cái trường kiếm màu đỏ ngòm. Sát ý vô biên tùy theo tỏa ra. Làm người ta nhìn tới sợ hãi. Chảm, nhẹ nhàng bắn ra. Trường kiếm màu đỏ ngòm ứng thanh mà động. Hướng phía thế giới thụ bắn nhanh. Cũng là lúc này, Câu Trần cùng Lôi Trạch đồng loạt ra tay. Xoát xoát, hai bức cực lớn bức tranh. Vạn kiếm đồ cùng vạn thần đồ. Theo trên thân hai người hiển hiện. Phá không mà tới. Cùng cái kia thanh trường kiếm màu đỏ ngòm hung hăng đụng vào nhau. Phịch một tiếng. Trường kiếm màu đỏ ngòm hủy diệt. Có thể vạn kiếm đồ cùng vạn thần đồ cũng không chịu nổi. Trên đó linh quang ảm đạm, vạn kiếm bẻ gãy, vạn thần vẫn lạc, hiển nhiên là thụ không nhẹ thương tích, trong thời gian ngắn không cách nào lần nữa sử dụng. Thật mạnh, thu hồi pháp bảo, nhìn thấy phía trên tổn hại vết tích, Lôi Trạch cùng Câu Trần đều là khiếp sợ không thôi. Ma tổ La Hầu chỉ là tùy ý một kích, lại làm cho hai người không thể không toàn lực xuất thủ ứng đối. Ở trong đó chênh lệch đã rất rõ ràng. Không sai, không sai, có thể cản bản tôn một kích, trách không được có thể làm cho ta ma môn không dám hiện thế. Vậy kế tiếp một kích, không biết các ngươi phải chăng có thể tiếp được. Quay đầu nhìn hai người một chút, ma tổ La Hầu lần nữa phất tay. Hư không bỗng nhiên hiện ra bốn thanh trường kiếm, xa xa chỉ hướng bốn người. Rất quen thuộc bốn thanh kiếm, cùng huyền thanh đồng tâm Lôi Trạch cùng Câu Trần. Tại trước tiên liền nhận ra cái này bốn thanh kiếm lai lịch. Chính là tiên thiên chí bảo. Chu tiên tứ kiếm. Bất quá. Không phải là bản thể thôi. Mà là một sợi kiếm ý. Cực kỳ thuần chính kiếm ý. So với chu tiên tứ kiếm bén nhọn hơn kiếm ý. Không có mau bệnh. Chu tiên tứ kiếm ngay từ đầu. Cũng không có cường đại như thế uy năng. Là ma tổ La Hầu tại Tu Di Sơn bên trên thu thập chúng sinh oán khí. Luyện chế lại một lần một phen qua đi, mới vừa tạo nên thần tuyệt thế hung danh, mà ma tổ La Hầu chế tạo chu tiên tứ kiếm lý niệm, chính là tự thân đối với sát lục chi đạo lý giải. Bày ở Câu Trần cùng Lôi Trạch trước mắt, chính là lúc trước dùng để chế tạo chu tiên tứ kiếm kiếm ý. Lại đi qua ma tổ La Hầu vô tận tuế nguyệt rèn luyện, uy lực càng là tăng lên mấy lần không thôi. Nó kiếm ý thuần túy. Thậm chí muốn so chu tiên tứ kiếm kiếm ý. Càng là một bậc. Đi. Nhẹ nhàng vung tay lên. Ma tổ La Hầu bốn kiếm tề phát. Liền muốn kết quả hai người này. Bất quá. Thần cũng không có thể toại nguyện. Cũng không phải Câu Trần cùng Lôi Trạch ngăn trở. Mà là một mực chú ý nơi đây đám người. Động thủ. Liền gặp các thần đầu tiên là ép ra cùng hắn đối chiến đám hỗn độn ma thần. Sau đó cùng nhau tế lên pháp bảo. Đánh phía ma tổ La Hầu. Ầm ầm, trong chốc lát, giữa thiên địa tách ra đủ loại ánh sáng, đem ma tổ La Hầu bao phủ. Kia là đạo quang, là vô địch thần thông. Mỗi một đạo thần thông đều đủ để trọng thương Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Dưới mắt nhưng là có 16 đạo, sợ là thánh nhân trực diện loại công kích này cũng muốn trọng thương. Đáng tiếc, thần đối với ma tổ La Hầu vô dụng. Đợi cho tia sáng biến mất, thần thông dư ba tan hết, thiên địa lần nữa khôi phục lại bình tĩnh lúc, ma tổ La Hầu thân ảnh rốt cục hiển lộ ra. Chỉ là, trừ bề ngoài chật vật một điểm bên ngoài, thần bên trong nhưng không có nhận bao lớn tổn thương. Cái này đến tự thân đám người liên thủ một kích toàn lực, cũng không đem ma tổ La Hầu trọng thương, ngược lại kích phát ra thần hung tính. Nguyên lai, các ngươi đều tại A. Vậy liền chết chung đi. Tránh khỏi bản tôn từng cái đi tìm. Quay đầu nhìn về phía đám người. Ma tổ La Hầu cười lạnh. Trong nháy mắt, liền ngưng tụ ra mấy trăm đạo chu tiên kiếm ý. Hướng phía đám người gào thét mà đi. Cùng trong lúc nhất thời. Cái kia bị đám người ép ra hỗn độn ma thần. Cũng là nắm lấy cơ hội. Thi triển mạnh nhất thần thông. Hướng phía đám người hung hăng đánh tới. Muốn chết. Tử Vi tinh bên trên, Phong Tử Thần thấy cảnh này, trong mắt hàn mang lấp lóe, tâm thần trực tiếp cùng bàn cổ thần nhân dung hợp, tế lên tiên thiên chí bảo Chu Thiên tinh thần đồ, liền hướng phía chín đại hỗn độn ma thần quét tới. Phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh, trong vô ngần tinh không, bàn cổ thần nhân có thể phát huy ra so sánh hỗn nguyên cửu trọng lực lượng, lại tăng thêm tiên thiên chí bảo Chu Thiên tinh thần đồ, chỗ bộc phát ra lực lượng ra sao nó khủng bố, vẻn vẹn một kích liền đem chín đại hỗn độn ma thần hết thảy quét bay, thật to làm dịu đám người áp lực. Nhưng chính là như thế, kia đến tự thân ma tổ La Hầu Chu Tiên kiếm ý cũng là cho đám người mang đến phiền toái không nhỏ. Bất quá cũng không thể coi là cái gì đại phiền toái, ở đây thánh nhân hóa thân bên trong, trừ tiếp dẫn chuẩn đề hóa thân bên ngoài, còn lại đều là tài đại khí thô hạng người, hoàn toàn không thiếu tiên thiên linh bảo, thậm chí có thể nói là vũ trang đến tận răng. Ma tổ La Hầu công kích tuy mạnh, có thể nương tựa theo những thứ này tiên thiên linh bảo, đám người Vưu tự có thể lộ ra không chút phí sức. Các vị đạo hữu, cái này chín vị hỗn độn ma thần cùng với tứ đại hung thú liền giao cho các người đối phó, ta cùng Hạo Thiên đạo hữu cần tiến về trước thế giới thụ nơi đó, chi viện Nam Cực Câu Trần hai vị đạo hữu, lấy liên thủ chống lại ma tổ. Bầu trời sao bên trong, Phong Tử Thần hiển hóa ra thân ảnh, đầu tiên là đối với đám người thi lễ một cái, sau đó trực tiếp kêu lên Hạo Thiên, cùng nhau hướng thế giới thụ nơi đó tiến đến. Hiện nay Hồng Hoang có thể đối phó ma tổ La Hầu cũng liền chỉ có thiên đế hóa thân, chính là bàn cổ thần nhân vậy không được. Hỗn nguyên cửu trọng cùng hỗn nguyên thập nhị trọng chênh lệch hay là quá lớn, cho nên Phong Tử Thần mới có thể kêu lên Hạo Thiên. Đây là dự định tập bốn người lực lượng, liên thủ triệu hồi ra thiên đế hóa thân, lấy chống lại ma tổ La Hầu. Hạo Thiên tự nhiên cũng minh bạch điểm này, bởi vậy tại Phong Tử Thần tăng thêm thần về sau, không chút do dự liền đi theo. Ngược lại là đám người có chút không hiểu, không biết các thần nơi nào đến tự tin đối phó ma tổ La Hầu. Cái này cũng không trách các thần, ở xa màn trời các thần tin tức khó tránh khỏi có chút bế tắc, chưa thấy qua Phong Tử Thần đám người liên thủ triệu hoán thiên đế hóa thân tràng diện, bằng không các thần liền sẽ không kinh ngạc. Ngũ đế có hợp kích đánh, sáu thánh tự nhiên cũng có, người phía trước triệu hoán thiên đế, cái sau triệu hoán thiên đạo. Phong Tử Thần Hạo Thiên hai người vừa đi, không có vô ngần tinh không áp chế, hỗn độn ma thần trên người áp lực suy giảm, càng thêm mạnh lên, tiếp tục cùng chư thánh hóa thân chiến đấu. Bất quá, đem so sánh với hỗn độn ma thần, chư thánh hóa thân rõ ràng có cái ưu thế, đó chính là không sợ chết. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.